Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 248 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lách Radio. Thì tập này được mang tên là Thức Nguyệt Huyết. Lách xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tang Thương bị hủy diệt, đại kiếp nạn đến. Tất cả mọi thứ, tu sĩ kỹ trước, kỹ này, rồi ám thần, nghịch thánh, tam hoang, Tang Tương, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Kể cả Cửu Phong mà Tô Minh trước đây đã từng đưa đò đến cái thế giới không rõ của hắn. Trong mà phút giao tranh á, Diệt Sinh lão nhân dùng thủ đoạn mà kéo ra. Thành ra thì những người của Cửu Phong của Tô Minh cũng bị diệt luôn. Tô Minh cô đơn, đơn độc, chỉ còn là mình hắn, mà cũng may là có Hạc Trọc Long làm bạn. Ở trong cái thương mang xa lạ này, rộng lớn này. Nhưng mà sau đó, cái tên Huyền Tán là cái tên thanh niên áo đen xuất hiện trong thương mang đó, đến nói Hạc Trọc Long là nghịch linh thứ 7 gì đó, rồi ra tay bắt Hạc Trọc Long. Tô Minh vì vậy mà phải liều mạng, mặc dù đánh không lại nhưng mà liều mạng đoạt xá. Nhưng mà khi Tô Minh tiến hành đoạt xá thì tự nhiên nguyên khung trời thay đổi, thế giới thay đổi. Tô Minh trở thành một cái thiếu niên, thanh niên. Sư phụ của hắn đối mặt với hắn là Thiên Tà Tử. Đoạn cuối tập hôm qua thì hai người trao đổi cảm ngộ, rồi Thiên Tà Tử dạy cho Tô Minh những cái cảm ngộ, những cái thông tin, tin tức gì đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Ông lão nhìn Tô Minh, thanh âm vang trong gió tuyết thật lâu không tán. Cửu Thông đạo thần có 3 đạo tiên cảnh, có 6 thành đạo tiên cảnh, có 8 là cực hạn được gọi là đại đạo tôn, còn 9 thì có thể gọi là đạo thần. Trên đời này chỉ có 3 đạo thần, từ xưa vĩnh hằng 3 người bất diệt, chưa từng xuất hiện người thứ tư, dĩ nhiên cũng không có đạo nhai. Tô Minh mới lên tiếng. Thực sự không có hả? Ông lão mỉm cười rồi nói. Có. Nụ cười già nua như sinh mệnh sắp đến cuối. Nhưng giây sau nhìn lại đường như là mới bắt đầu cuộc sống. Ông lão không nói tiếp mà nhìn Tô Minh, ánh mắt lộ ra vui mừng. Ông lão mỉm cười nói. Người có thể tự mình đi du lịch được rồi. Người phải thay đổi hình dạng, không gọi là Huyền mà đổi tên khác đi. Gia nhập một tông môn, không ai biết ngươi là hoàng tử. Chỉ có 6.000 năm sau, Cổ Tán Quốc thành, ngươi phải trở về. Ta sẽ ở ngoài cửa thành chờ ngươi. Khi ngươi bước vào cửa thành, ta sẽ dạy ngươi bài học cuối cùng. Ông lão đứng dậy nhìn chầm chầm Tô Minh, cười xoay người đi hướng gió tuyết. Tô Minh nhìn ông lão đi xa, mãi khi bóng dáng kia mơ hồ mới nhỏ giọng nói. Sư phụ, đời này người tên là gì? Trong gió tuyết lại vọng cái vọng của ông lão thật lâu không tan biến. Lòng ngươi đã có đáp án rồi. 10 năm trước, lúc Tô Minh thức tỉnh, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ông lão thì đáp án đã có trong đầu. Thiên Tà Tử. Mặc kệ đời này, trong nhất giới này ông là ai? Trong lòng Tô Minh, ông lão này chính là Thiên Tà Tử. Là người cùng Diệt Sinh lão nhân bị quấy nhiễu, nên lần tâm biến thứ 9 bị loạn. Từ đó dây dưa cho đến khi Tang Thương hủy diệt. Tại giới cánh thứ 4, Tô Minh nhìn thấy Liệt Sơn Tu cười thê lương, lựa chọn hủy diệt, nhưng không thấy Thiên Tà Tử đâu, không cảm nhận được chút hơi thở của ông. Giờ thì Tô Minh đã hiểu rồi, nhưng mà nghĩ kỹ rồi lại không hiểu. Hiểu hay không hiểu không quan trọng, quan trọng là con đường dưới chân. Cứ đi, đi cho đến ngày hiểu ra, từng bước một mà đi tới. Có một ngày ngoái đầu lại sẽ thấy tươi đẹp, cầu chân. Tô Minh mỉm cười, mặt nở ra nụ cười nhìn ngọn lửa. Như thấy thế giới Tang Thương quá khứ hiện ra từng hình ảnh. Những khuôn mặt, từng đoạn ký ức, chuyện xưa như gió. Tô Minh nhỏ giọng nói. Thế giới này là chân thực cũng tốt, hư ảo cũng vậy. 10 năm trước sư phụ đã cho ta đáp án rồi. Nụ cười ẩn chứa sự hiểu ra. Ta cũng cho sư phụ đáp án rồi. Tô Minh nhắm mắt lại, trong gió tuyết, bên đống lửa, bông tuyết như bụi trần nối liền trời và đất. Lòng Tô Minh tĩnh lặng, rèm mi phủ lên đôi mắt che giấu truy cầu cố chấp. Trường đoạt xá này, Huyền Tán, ta cùng ngươi, để xem lần cuối cùng mở mắt ra,

Y khẽ thở dài rồi nói. Khi ngươi biết ngươi là ngươi, thì ngươi không phải ngươi. Khi ngươi không biết ngươi là ngươi, thì ngươi mới là ngươi. Cùng với tiếng thở dài, cả tòa thành trì hóa thành hư ảo. Chỉ còn một mình Y cô đơn đứng ở trong gió tuyết, khẽ thở dài đi hướng đô thành Cổ Tán Quốc. Người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói. Cái gì mới là thật, là giả, Huyền Nhi? Đã qua 3000 năm rồi, khi nào ngươi hiểu ra thì tìm ra thực. Cái gì là chân, ngươi cho rằng giả nhưng cái gì là giả? Chỉ còn lại gió tuyết thổi, dường như bên trong có tiếng thở dài văng vẳng trong đất trời. Trong mộng không biết năm tháng đã già, nhưng gian mông lung là ai đốt đèn. Đêm mờ mịt, khói mịt mờ, thị phi thực giả một cây cầu. Luân hồi bao nhiêu, một người thiếu. Tụi mình bước đi, thành trì sau lưng có tan biến hay không hắn cũng không cần biết. Lời ông lão còn văng vẳng nhưng mà không nhuộm được lòng hắn. Đạo của tụi mình, cố giáp của hắn sẽ vẫn tiếp tục đi tới. Thất Nguyệt Tông là mục tiêu thứ nhất của tụi mình. Hắn phải vào tông môn này đoạt lấy ý chí thuộc về hắn. Mặc dù tụi mình phát hiện một phần này nằm trong sự cường đại của người đàn ông trung niên áo đỏ, vượt qua sức tưởng tượng của hắn là cường giả đạo tiên cảnh thực sự, nhưng vẫn không thể ngăn bước chân tụi mình đi tới. Đi qua từng mùa, vượt qua mỗi năm, có một ngày mưa mông lung, tụi mình nhìn thương mang xa xa nơi cuối trời. Hắn thấy dãy núi vòng quanh, thấy bị đá to lớn đâm thẳng từng mây. Thất Nguyệt Tông, thiên ngoại thiên. Tụi mình yên lặng nhìn bia đá dãy núi, khoanh chân ngồi trên mặt đất có tán cây rậm rạp che khuất, cách bia đá khá xa. Nước mưa rơi, trên trời có sấm chớp xẹt qua. Tụi mình nhắm mắt lại. Tụi mình không sốt ruột, hắn cần chờ cơ hội bước vào tông này. Tụi mình đợi một tháng sau rốt cuộc có một cơ hội, vẫn là ngày mưa, lúc giữa trưa. Trên bầu trời có 8 vệt đỏ xé gió lao ra khỏi sơn môn Thất Nguyệt Tông. Đó là 8 đệ tử của Thất Nguyệt Tông. Trong 8 người này có một ông lão dẫn đầu, sau lưng đi theo 7 nam nữ. Xẹt qua rừng cây tụi mình ở lao ra xa. Tụi mình mở mắt ra, ánh mắt rơi vào ông lão. Tu vi của ông lão có thể so với Hiên Tôn Tăng Tương Giới, không tầm thường. Sau lưng ông lão có một thiếu nữ, bộ dạng thanh tú nhưng đôi mắt âm trầm, kiêu ngạo. Đôi khi ngoái đầu khinh thường liếc thiếu niên sau lưng. Mặt thiếu niên tái nhợt, nhắm mắt lại. Nhìn như 8 người nhưng mà thực ra thiếu niên giống như con rối, bị một chuỗi chông quấn quanh ngón tay thiếu nữ khống chế thân hình. Còn mấy người khác tuổi không lớn nhưng biểu tình căng thẳng, thỉnh thoảng nhìn ông lão trước mặt, im lặng lao nhanh theo. Tụi mình không quá chú ý thiếu niên nam nữ, ánh mắt của hắn lướt qua ông lão, đứng dậy khỏi tán cây. Định đi theo thì mắt chợt lóe, nhìn hướng Thất Nguyệt Tông. Chỗ kia có vài chục cầu vồng xé gió lao hướng ông lão. Từ xa có mấy trăm, gần ngàn vệt đỏ cũng xuất hiện. Phương xa hơn gần vạn vệt đỏ cũng rít gào lao tới. Lòng Tu Minh mấy động nhìn qua. Các cầu vồng như liền thành tổng thể. Bên trong là một trưởng bối dẫn vài thiếu niên. Ít thì 7, 8 người, nhiều thì hơn 10 người. Ai nấy lao đi xa. Nhìn bộ dạng những thiếu niên đa số căng thẳng, thấp thởm, ít ỏi vài người biểu tình bình tĩnh. Tu vi của những thiếu niên đa số là thiên tu, chưa đến vị giới. Tu Minh trầm ngâm, cất bước đi theo mọi người, lặng lẽ theo sau cho đến hoàng hôn lặn xuống. Bên cạnh vực sâu, vạn bóng người tạm dừng. Lại đến cuộc tranh đấu Thất Nguyệt mỗi năm một lần. Trong số các ngươi đa số vào tông môn hơn 10 năm. Trước kia nhìn người ta đổ qua Thất Nguyệt kiếp, giờ đến lượt các ngươi. Các đệ tử hãy vào vực sâu, bên trong có 3000 linh bài. Các ngươi thì có 9000 người. Ai cầm được linh bài mới có tư cách trở thành đệ tử nội tu của tông môn. Không lấy được linh bài thì 9 canh giờ thành đồ ăn cho con thú dưới vực sâu. Các ngươi đều biết điều này thôi, quy tắc không thay đổi. Người lấy được hơn 100 linh bài có thể vào tông môn, trực tiếp được các trưởng lão tuyển chọn thành đệ tử của trưởng lão khác nhau. Chỉ có như vậy, các người mới có cơ hội đạt được các trưởng lão đề cử danh ngạch tiềm tu trong nội tông 1 năm. Trong hàng vạn tu sĩ, trừ những thiếu niên ra, có 100 người đàn ông trung niên, ông lão, tu vi không tầm thường. Trong số những người này, có một trung niên văn sĩ mặc áo trắng lạnh nhạt nói, thanh âm vang vọng 8 hướng. Các vị đồng tông đạo hữu, tuy chúng ta là tầng dưới chót tông môn, chỉ dẫn đệ tử nhập tông trong 100 năm rèn luyện tu vi, nhưng nếu đệ tử của các người có biểu hiện xuất chúng, thì sẽ được tông môn ban thưởng, nói không chừng có cơ hội thăng cấp. Bao năm qua luôn có việc này, không biết là ai trong chúng ta có may mắn đó đây. Nhưng mặc kệ như thế nào, đạo hữu thăng cấp đừng quên, nếu có cơ hội thì giúp đỡ chúng ta. Trung niên văn sĩ nói xong chắp tay, cúi gập đầu hướng mấy trăm tu sĩ. Các tu sĩ biểu tình trông chờ chắp tay, khách sáo cúi đầu với nhau. Các người hãy chuẩn bị đi, lát nữa trưởng lão sẽ đến, khi đó sẽ bắt đầu đợt tiến vào Thất Nguyệt Tông. Trung niên văn sĩ đứng dậy, mắt liếc gần vạn thiếu niên đang hồi hộp, lạnh nhạt nói. Biểu tình không giận mà uy, có sức áp chế rất mạnh với các thiếu niên. Tù Minh ở phía xa nhìn hình ảnh này đăm chiêu. Tù Minh từ bỏ ý nghĩ đoạt xá các tu sĩ, mắt chợt lóe nhìn trên bầu trời. Không lâu sau, khi đúng giữa trưa, nước mưa như hòa cùng ánh nắng biến thành bảy sắc, thì bóng trên bầu trời vang tiếng nổ như sấm đánh điếc tai. Trên bầu trời như bị xé rách, bên trong có một người chậm rãi bước ra. Người này mặc áo dài màu lam, là ông lão tóc bạc phơ, ánh mắt uy nghiêm. Ông lão chậm rãi đi ra. Dường như nước mưa ngừng rơi, khi ông lão xuất hiện, bao gồm trung niên văn sĩ, mấy trăm tu sĩ cùng chắp tay, cung kính cúi đầu. Chúng ta bái kiến trần trưởng lão! Ông lão mặc áo lam chậm rãi gật đầu, mắt quét gần vạn thiếu niên dưới đất, mắt lóe tia sắc bén. Ông lão áo lam lên tiếng. Hôm nay là trắc nghiệm các ngươi đi vào tông. Người thành công bước vào được tông là đệ tử quy gia nhất của Thất Nguyệt Tông ta. Các ngươi là tương lai của Thất Nguyệt Tông. Bao năm qua trong trắc nghiệm không thiếu người thiên tài trở thành đệ tử trong tông. Có khối người ngàn năm là bất khả ngôn. Nếu có thể đạt được trăm lệnh bài thì có thể trực tiếp đi vào tông. Được trưởng lão đích thân lựa chọn làm đệ tử. Nếu có đủ tư chất, thu hoạch danh ngạch tu hành trong nội tông thiên ngoại thiên, bất khả ngôn thì trăm năm xuất hiện 12 người trong lịch sử Thất Nguyệt Tông. Bây giờ bắt đầu cuộc tuyển chọn Thất Nguyệt Tông. Ông lão áo lam phất tay áo, dưới lồng vực thẳm vang tiếng nổ kinh thiên động địa, sương khối cuồn cuộn khoảnh khắc hóa thành vòng xoáy to lớn. Gần vạn thiếu niên đứng ở bên vực sâu mặt tái nhợt, bất đắc dĩ bị vòng xoáy hút vào. Tù Minh biểu tình như thường, nhìn ông lão áo lam trên bầu trời rất là uy nghiêm. Tù vị của lão đã đến bất khả ngôn, nhưng chỉ là mới sơ kỳ. Mặc dù hiện nay hắn không còn ý chí, nhưng mà dựa vào lực lượng đạo thần thì chỉ cần trong chốc lát có thể giết lão. Thất Nguyệt Tông này sâu không lường được, cường giả bên trong nhiều như mây. Không biết bên trong có bao nhiêu người là đạo thần. Nếu đoạt xá ông lão này, tuy có cơ hội thu lại ý chí của ta, nhưng e rằng khó chạy ra được. Hạt châu nằm trong tay của người đàn ông áo đỏ kia rất khó cướp đoạt. Vậy thì lựa chọn dùng cách đoạt xá tiến vào Thất Nguyệt Tông. Đoạt xá ông lão này không bằng ra tay từ cái đám đệ tử thiếu niên. Bất khả ngôn trăm năm, chỉ có 12 người thôi sao? Nếu ta dùng thân phận đệ tử trong trăm năm là nhất trọng đạo thần, không biết sẽ dấy lên sóng gió gì trong Thất Nguyệt Tông đây. Vậy thì sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận người đàn ông áo đỏ kia hơn. Tô Minh trầm ngâm, mắt chợt lóe lộ ra quyết đoán, lắc người lao vào cái vòng xoáy vực sâu. Lấy tu vi của Tô Minh, nếu không muốn để ai phát hiện dấu vết, thì người nơi đây coi như là ông lão áo lam đều không có khả năng phát hiện ra được. Tô Minh lắc người, biến mất trong sương khói vực sâu. Tô Minh dung nhập trong vực sâu, chạy thẳng xuống dưới. Trên đường đi thấy hai bên vách đá có một khe hở nằm một cái xác. Đó là một thiếu niên, lúc trước Tô Minh từng thấy, là thiếu niên như con rối bị thiếu nữ khống chế. Giờ phút này thiếu niên người gầy gò thành cái xác khô, dường như sự sống toàn thân bị người dùng bí thuật cưỡng ép mà cướp đi, trong thời gian ngắn kích phát lực lượng bản thân. Tụi mình liếc mắt sơ rồi phớt lờ, chạy thẳng xuống dưới. Mấy giây sau trước mặt hắn xuất hiện một cái vách tường vô hình, người ngoài khó phát hiện. Vách tường không có tác dụng ngăn trở mà là phân cách, dường như chia thế giới vực sâu thành hai phần. Khi tới gần vách tường thì tụi mình ngừng bước, bình bồng bên trên, mắt chợt lóe. Tay phải của Tu Minh ấn vào cái vách tường, nhắm mắt lại. Một lát sau hắn mở mắt ra. Tu Minh nhíu mày, nói. Những đệ tử thiếu niên này quả nhiên được Thất Nguyệt Tông chú trọng. Trong thế giới rèn luyện đằng sau bình chướng tồn tại hơn 10 đạo thần, từng giây từng phút quan sát tình hình ở bên trong. Trong những thần thức này có 3 cái rất là mạnh. Nếu ta tùy tiện xâm nhập, không đoạt xá thì thôi. Một khi đoạt xá sẽ bị phát hiện ra ngay. Tô Minh trầm ngâm, lòng máy động, ngẩng đầu nhìn khe hở có xác thiếu niên đã chết trên vách đá vực sâu. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ngươi và ta xem như có duyên, bây giờ ta mượn thân thể đã chết của ngươi sử dụng, để bộ dạng của ngươi trở thành thiên tài mạnh nhất trong lịch sử Thất Nguyệt Tông. Tô Minh lắc người lao lên. Giờ phút này, trong Thất Nguyệt Tông, trên quảng trường to lớn lúc trước thần thức của Tô Minh trông thấy, người đàn ông áo đỏ khoanh chân ngồi. Xung quanh có hơn 10 tu sĩ nam nữ biểu tình bình tĩnh, lạnh nhạt, khoanh chân ngồi, nhưng mắt thì tập trung vào cái quả cầu thủy tinh bên bồng giữa quảng trường. Trong quả cầu thủy tinh có hình ảnh, mỗi hình ảnh là một thiếu niên,

đủ để tất cả sinh mệnh nhìn thấy thì tim đập nhanh. Cô mặc đồ tím, khoanh chân lại như hoa mẫu đơn, trán có mấy lần tinh phản chiếu khuôn mặt tuyệt trần. Tên của hắn là gì vậy? Người này là Dương Đào, chỉ có cái tên, biểu hiện sáu linh bài rồi. Đây không phải là tu vi thiên tu, gần như là dị giới rồi. Đúng vậy, thất nguyện huyết cũng tốt, địa liệt sát cũng vậy. Hai thần thông biểu hiện ra uy lực từ người hắn có thể vượt trội hơn thiên tu. Khi mười mấy trưởng lão nói chuyện, thì chỗ Tu Minh lại có thay đổi. Trước mặt Tu Minh có một ngọn núi, trên núi có bóng người thon dài đang đứng. Trông không giống thiếu niên mà là thanh niên. Ánh mắt của người kia nhìn chầm chầm Tu Minh. Đó là Sửu Ô á, hắn đã lấy được 7 linh bài, là người nổi bật trong đợt rèn luyện này nha. Không biết giữa Sửu Ô và Dương Đạo sẽ đối đầu như thế nào ha. Trong khi mười mấy trưởng lão tập trung nhìn về trong vực sâu, Tu Minh đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn thanh niên đứng ở trên đỉnh núi. Thanh niên kia kiêu ngạo nói: "Chắc ngươi biết ta, hãy giao linh bài của ngươi ra đây rồi cút đi, ta tha cho ngươi khỏi chết, ta chỉ cho ngươi 3 giây thôi." Tu Minh biểu tình như thường, mắt lạnh không nhúc nhích. 3 giây sau, thanh niên lạnh lùng cười, lắc người, hóa thành cầu vồng lao hướng huyết nguyệt bao phủ hắn. "Ngươi muốn?" Thanh niên chưa nói xong thì Tu Minh đã đạp bước tới trước rồi, tay phải cầm cái chuỗi lệnh bài giơ lên, túm cổ Sửu Ô, ngăn chặn câu nói không thành câu. Người Tu Minh dường như đột phá tu vi, từ thiên tu xuất hiện hơi thở vị giới. Hơi thở toát ra, thanh niên bị tay phải Tu Minh bóp cổ người rung rung, mắt lồi ra, lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng, miệng mũi chảy máu, các lỗ chân lông trên người Sửu Ô tràn máu ồ ạt, máu chảy ngược ra hết, từng giọt máu hóa thành sợi tơ lao hướng huyết nguyệt ngoài người Tu Minh. Chỉ mấy giây sau, máu toàn thân thanh niên khô cạn, đều bị huyết nguyệt của hắn hấp thu. Tu Minh thả lỏng tay phải, thân hình thanh niên khô héo rớt xuống. Tay phải hư không chợp, túi trữ vật của Sửu Ô bay ra, bị hắn vỗ một cái, 7 linh bài rơi vào tay, biến thành 13 cái. Mười mấy trưởng lão ở trên quảng trường trông thấy hình ảnh này, biểu tình biến đổi. Tu vi đột phá rồi, thuật thất nguyệt huyết ở trong tay của hắn đạt đến cái trình độ này. Thằng nhóc này có tư chất kiểu gì mà đột phá nhanh như vậy chứ? 13 linh bài, hắn xếp vị trí thứ 12 rồi. Lại tăng lên rồi, bây giờ là 14 linh bài rồi. 16 cái rồi. Các trưởng lão quanh quảng trường tập trung ánh mắt vào Tu Minh. Họ thấy tu vi của hắn đột phá thì tăng tốc độ. Từ xa nhìn như có vần huyết nguyệt treo ở trên cao, toát ra ánh sáng yêu dị, lao nhanh trong đất rèn luyện. Gặp phải người sẽ hút hết máu thịt, khiến huyết nguyệt càng khổng lồ, lại có được mấy linh bài. Tu Minh sớm biết những trưởng lão trên quảng trường đang tập trung vào mình. Hắn hiểu rằng chắc chắn sẽ bị chú ý. Có như vậy mới tiến hành bước kế hoạch tiếp theo được. Còn về có bị lộ hay không, Tu Minh có tự tin thiên phú đoạt xá của mình không dễ bị người nhìn ra manh mối. Chỉ là trong mắt của hắn có tia mờ mịt do lúc trước thấy bia đá trong phế tích. Bia đá biến thành gánh nặng chôn dưới đáy lòng Tu Minh. Tu Minh không nhanh không chậm đi trên bầu trời, thần thức toát ra tương đương với vị giới. Dùng mười mấy linh bài ở trong tay làm mồi, trên đường đi gặp khá nhiều kẻ tự tin có tu vi cao đánh cướp. Thuật thất nguyệt huyết này có uy lực khá là mạnh. Tu Minh cất bước nhìn thất nguyệt huyết quanh thân to cỡ 5-6 mét, cảm nhận uy lực ngày càng mạnh mẽ, tốc độ bay nhanh hơn, dường như thực sự biến thành huyết nguyệt treo ở trên trời, rất bắt mắt. Đặc biệt là mười mấy linh bài ở trong tay Tu Minh đủ khiến cho người ta rình rập. Sau 6 tiếng đồng hồ, linh bài trong tay Tu Minh có 31 cái. Những linh bài dính máu va nhau kêu len keng, mang theo cảm giác giết chóc. Một số người thấy bóng dáng Tu Minh định xông ra, nhưng mà trông thấy linh bài trong tay quán thì như bị tạt thâu nước lạnh, đánh rùng mình xoay người chạy trốn. Tu Minh không đuổi theo người bỏ chạy. Thực ra hơn 30 linh bài trong tay không có cái nào là hắn chủ động ra tay cả, toàn là người ta có lòng tham ôm sát khí với hắn, nên hắn thuận tay cầm đi thôi. Dần dần Tu Minh gặp ít người hơn. Thời gian trôi qua, đệ tử đi vào rèn luyện hoặc là chết đi, hoặc là sau khi giành được một linh bài thì ẩn nấp, không đến phút cuối cùng tuyệt đối không ra ngoài. Giờ phút này những người vẫn đi ở trên bầu trời, hoặc tự tin là tu vi cao, muốn có nhiều linh bài hơn, muốn là người sở hữu 100 linh bài không phải lần rèn luyện nào cũng có, hoặc là đã đạt thành giao dịch kết nhóm xuất hiện, dùng số người chiến thắng, đội tu sĩ sưu tầm linh bài. Tu sĩ như vậy ít nhất là 3-5 người, nhiều thì vài chục, gần trăm. Nếu gặp nhau đa số là tránh né, không đến phút cuối cùng thì tuyệt đối không chém giết lưỡng bại câu thương. Gần như không ai giống Tu Minh đi một mình, cộng thêm hơn 30 linh bài va chạm phát ra tiếng len keng trong tay của hắn. Số lượng linh bài làm Tu Minh tuy có huyết nguyệt kinh người bên cạnh, nhưng vẫn gặp phải đám đông đệ tử chiến đấu tranh đoạt. Giống như lúc này, trước mặt Tô Minh xuất hiện mấy chục đệ tử nhìn chằm chằm vào hắn. Đặc biệt nhìn cái mớ linh bài trong tay của hắn, ánh mắt tham lam. Tô Minh liếc mấy chục người này, lắc người không ra tay mà hóa thành cầu vồng lao đi xa. Từ xa nhìn huyết nguyệt thành vết máu, Tô Minh đi trước, mấy chục đệ tử theo sau, một đường lao nhanh. Khoảng nửa tiếng sau lại có đội ngũ mấy chục người trông thấy Tô Minh, lập tức tham gia vào cuộc tranh đoạt. Một tiếng sau, cuộc rượt đuổi bị Tô Minh cố ý khống chế, sau lưng của hắn tụ lại gần 300 đệ tử. Phía xa hơn có cầu vồng nhanh chóng đang đến gần, hình thành thế bao vây. Vậy cũng đủ rồi. Tô Minh ngừng bước, xoay người, khóe môi cong lên. Tuy tu vi của đám người này yếu, nhưng Tô Minh chẳng có sự bất nhẫn khi giết kẻ yếu. Nếu bọn họ đã lựa chọn gây sự thì chỉ có nước chết mà thôi. Tô Minh xoay người, giơ tay phải chụp hướng huyết nguyệt ngoài người kéo dưới thân. Huyết nguyệt vỡ tung thành vài giọt máu, nhanh chóng bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó, mười mấy trưởng lão trên quảng trường lại tập trung nhìn Tô Minh. Thấy hắn bị buộc vào đường cùng, sắp không có đường trốn thì tu vi lại tăng vọt. Từ sơ kỳ vĩ giới đến trung kỳ, mở ra cuộc giết chóc khiến họ rung động. Giết chóc kéo dài 15 phút sau, xung quanh Tô Minh yên lặng. Hai tay vung lên, một huyết nguyệt to lớn hơn 30 mét xuất hiện xung quanh bao phủ lấy hắn. Đám đệ tử tông môn vốn định tới gần, nay vẻ mặt kinh khủng, lập tức xoay người chạy trốn. Không ngờ lại đột phá rồi, chuyện này chưa từng xuất hiện trong mấy lần rèn luyện từ xưa đến nay nha. Có giống đời rồi, quá dị thiệt mà. Tư chất của tiểu tử này, trừ phi là mấy chục vạn năm hoặc lâu hơn hiếm gặp, nếu không thì người hắn có cái gì đó quái dị nha. Nếu không có gì quái dị thì lão phu sẽ làm sư phụ của tiểu tử này. Mười mấy trưởng lão ở trên quảng trường không thèm nhìn hình ảnh khác, đều tập trung vào người Tô Minh. Tô Minh hai lần đột phá, tuy ở trong mắt của họ là tu vi yếu ớt, nhưng mặt ý nghĩa khác hẳn, làm bọn họ hơi để ý. Nên biết rằng trong truyện thuyết Thước Nguyệt Tông, 13 lão quái bất khả ngôn trăm năm đến giờ đều đã đạt tới đạo tiên cảnh. Trong đó 6 người quanh năm tu hành trong trời đất nội tông, người thứ 7 đang ở bên cạnh họ, chính là người đàn ông áo đỏ. 7 người từng lộ ra tư chất kinh người trong rèn luyện, nhưng dù là như vậy không bằng Tô Minh khiến cho người khó tin. Bọn họ giật mình, Tô Minh thì biến thành huyết nguyệt to lớn 30 mét, gần như là ác mộng trong thế giới rèn luyện. Nơi Tô Minh đi qua hiếm có đệ tử dám trêu vào, thường thấy hắn liền hoảng sợ mà bỏ chạy. Cuộc chiến mấy trăm người khiến danh tiếng của Tô Minh trong thời gian ngắn ngủi bị các đệ tử ngoại môn cùng phe truyền âm rỉ tai báo cho đồng tông. Huyết nguyệt trở thành tiêu chí tuyệt không thể trêu vào. Trong tay Tô Minh đã có 143 linh bài, các linh bài va nhau truyền ra khỏi huyết nguyệt quanh quẩn bốn phía. Tiếng trong trẻo khiến cho người nghe không nổi lòng tham mà là sợ hãi. Vân huyết nguyệt này biến thành ác mộng trong thế giới rèn luyện. Qua 4 tiếng sau, bước chân đi tới của Tu Minh tạm dừng. Tu Minh thấy phía xa có vài vệt đỏ xé gió lao tới. Có 5 người vốn lao hướng hắn, nhưng lập tức thay đổi hướng đi. Người dẫn đầu là một thiếu nữ, chính là người đã hút đi sự sống của thân thể thiếu niên bị Tu Minh đoạt xá này. 4 người bên cạnh thiếu nữ đều quen biết thiếu niên bị Tu Minh đoạt xá. 5 người từ xa thấy huyết nguyệt thì biến sắc mặt. Nhưng mà khi bọn họ xoay người định đổi hướng, bóng dáng Tô Minh bỗng xuất hiện trước mặt của họ. Khuôn mặt Tô Minh trong huyết nguyệt lộ ra trước mặt của 5 người. Trông thấy bộ dạng Tô Minh, mấy người kia hoàn toàn biến sắc mặt, lộ ra vẻ giật mình, đặc biệt là thiếu nữ. Vẻ mặt như thấy quỷ, khựng lại, không dám tin nhìn Tô Minh. Thiếu nữ hút ngụm khí lạnh, lùi 2 bước, bản năng lên tiếng. Ngươi còn sống? Vẻ mặt Tô Minh vốn lạnh băng, giờ lông mày động, biểu tình oán độc làm thiếu nữ thở phào. Mười mấy trưởng lão ở trên quảng trường cũng thấy vẻ oán độc đó. Thấy Tô Minh lắc người, tiếng nổ vang lên, tiếng hét thảm văng vẳng. Ở trong tay của Tô Minh, thiếu nữ cũng thốt, mấy đệ tử bên cạnh cũng như vậy, giống như mười mấy trưởng lão ở trên quảng trường đã tưởng tượng, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng khi Tô Minh định giết thiếu nữ, thì bỗng người đàn ông trung niên áo đỏ khoanh chân ở trên quảng trường, lần đầu tiên mở mắt ra, giơ tay trái chỉ hướng hình ảnh. Thiếu nữ trong hình ảnh vặn vẹo, biến mất trước mặt Tô Minh. Tô Minh giống như mười mấy trưởng lão ở trên quảng trường đã nghĩ, lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, nhìn xung quanh một lúc sau, biểu tình do dự, hóa thành cầu vồng lao đi xa. Mười mấy trưởng lão ở trên quảng trường không nói một câu, cùng nhìn hướng người đàn ông trung niên áo đỏ. Thấy thiếu nữ trước mặt gã lộ ra vẻ mặt kinh khủng, không biết gã dùng cách gì cưỡng bức mà hút tới. Thiếu nữ chưa mở miệng thì người đàn ông trung niên áo đỏ đã lạnh lùng, giơ tay phải ấn vào đầu thiếu nữ. Thiếu nữ phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể vặn vẹo, run rẩy, mặt nổi gân xanh. Đó là vì ký ức bị người đàn ông trung niên áo đỏ lục tìm cho kỹ càng.